Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con quái vật vừa kêu thảm thiết vừa liên tục cầu xin. Chúng tôi không dám nghĩ đến điều vô lễ nữa, chỉ là thấy cô ta quá kiêu ngạo, muốn giúp ngài dạy dỗ một chút mà thôi. Quản lý muốn xả giận nhưng giữ họ lại vẫn có ích. Sau khi cho họ một bài học đau đớn, vì vậy nó mới thả ra. Đồ ngốc, các ngươi hiểu gì, nghĩ rằng tôi sợ cô ta sao? Hai con quái vật ngã xuống đất. Lúc này họ đã nhận ra, bất kể Lộc Duy đối phó quản lý dễ dàng thế nào, quản lý đối phó họ vẫn có sự áp chế tuyệt đối. Vì vậy đối mặt với câu hỏi của quản lý, họ vội nói, tất nhiên là không, ngài muốn nghiền nát cô ta. Chẳng phải dễ như nghiền nát một con kiến sao? Lời tâng bốc này không làm quản lý hài lòng, vì nó biết mình không thể làm được. Nếu có thể, nó đã làm từ trước rồi. Đáng ghét, những kẻ ngốc này đang chế nhạo nó sao? Quản lý cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nói, hãy để cô ta quậy phá. Dù thế nào đây vẫn là chung cư của tôi, cô ta không thoát khỏi lòng bàn tay tôi được. Thực ra nó chưa hoàn toàn trở thành quản lý của tòa chung cư này, nhưng nó rất tin rằng một chung cư tồi tàn trong thế giới thực sớm muộn gì cũng nằm trong tay nó. Để cô ta kiêu ngạo một chút, để người khác thử thách cô ta, tiêu hao sức mạnh của cô ta, tốt nhất là để cô ta tự mãn. Ha ha, người chơi kỳ cựu, trước đây trong phó bản của nó, những người chơi kỳ cựu chết cũng không ít. Nó quá rõ cách đối phó với những người như cô ta. Hơn nữa trước khi đi, Lộc Duy còn hỏi về quy tắc thử nghiệm hiện tại, dường như muốn thay đổi quy tắc hiện hành. Đó là thứ cô ta có thể động vào sao? Một khi cô ta nghĩ rằng có thể đối kháng với quy tắc, đó là thời điểm tốt nhất để loại bỏ cô ta. Hai con quái vật đồng thanh tâng bốc sự thông minh vô song của quản lý. Nhưng chẳng bao lâu sau, tình hình có vẻ không đúng. Họ lăn đến báo cáo, các ứng cử viên khác xung đột với cô ta nhưng đều bị giải quyết rồi. Cũng không thấy cô ta bị suy yếu gì. Họ nhìn thấy Lộc Duy và những người khác có ý định tấn công mình bèn vội chạy về. Khói đen trong cửa sổ sôi sục, giận dữ nói, câm miệng, chẳng lẽ nó không thấy sao? Nó theo dõi mọi động tĩnh trong chung cư, làm sao có thể không biết? Chính vì biết nó mới bực bội. Những kẻ này thật sự vô dụng, hai kẻ dị thường im bặt. Nếu không phải Lộc Duy trông quá hung tợn, họ đã tìm chủ mới rồi. Họ chỉ có thể nhìn cửa sổ với ánh mắt hy vọng, mong quản lý có biện pháp mạnh hơn. Giọng nói khàn khàn lại phát ra từ cửa sổ đen tối. Nếu đã vậy, tôi sẽ thúc đẩy cô ta một chút. Nghe quản lý nói vậy, hai kẻ dị thường kích động. Ngài vẫn cao tay hơn. Phương pháp của quản lý rất đơn giản. Để hai kẻ dị thường tìm cách xúi dục, thúc đẩy Lộc Duy vi phạm quy tắc. Như vậy loại bỏ cô ta sẽ dễ dàng hơn. Ban đầu nó có kiên nhẫn chờ Lộc Duy tự mình kiệt sức hoặc phạm lỗi. Đó là sự bình tĩnh của quản lý. Nên có, nhưng Lộc Duy đã khiến nó cảm thấy bị đe dọa. Nó không muốn đợi nữa. Chẳng bao lâu sau, nó phát hiện ra kế hoạch tỉ mỉ của mình hơi lãng phí. Vì không cần làm gì nhiều, Lộc Duy đã mắc câu, biểu hiện như một kẻ mới vào không biết gì về quy tắc. Chuyện là thế này, đối mặt với sự truy đuổi của nhóm người Lộc Duy, những con quái vật khác chắc chắn sẽ tìm cách trốn thoát hoặc phản kháng. Lộc Duy cũng hiểu những người hành động trong hành lang này rất có thể là những ứng cử viên tranh cử như cô. Tất nhiên Lộc Duy sẵn lòng cạnh tranh công bằng với mọi người. Nhưng thấy họ chạy qua lại không chút kiêng kỵ, tạo ra tiếng ồn lớn, cô vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Dù quy tắc cho phép chúng ta các ứng cử viên tự do hoạt động bên ngoài nhưng cũng đừng quá đáng. Nếu có việc gì cần bàn bạc thì đến cuối hành lang. Bước chân nhẹ nhàng một chút, khuya rồi đừng làm phiền cư dân. Trước đó Lộc Duy đã cảm nhận được sự bất hợp lý trong quy tắc. Tiếng ồn trong cuộc tranh cử đêm là không thể tránh khỏi, nhưng các ứng cử viên nên có chút tự giác. Việc này bị cư dân ghét bỏ cũng là điều dễ hiểu. Đợi đã, đến giờ cô vẫn chưa kéo được phiếu nào. Có lẽ nào là do bị mấy kẻ này làm liên lụy. Dù Lộc Duy đã đi khắp nơi để vận động, cầm theo chiếc loa, nhưng cô luôn tuân thủ nguyên tắc không tạo ra tiếng ồn khi không cần thiết. Lộc Duy gõ cửa và bước chân đều nhẹ nhàng. Không vang dội, cô cũng không bật loa liên tục. Chỉ khi cần thiết mới tuyên truyền vài câu. Không biết văn phòng quản lý mua loa của hãng nào. Cảm giác rất chất lượng. Không có tạp âm loạn xạ. Không gây cảm giác chói tai. Thêm vào đó, Lộc Duy là một nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Cô biết nên dùng giọng điệu, tốc độ thế nào để phát thanh. Cô nghĩ mình đã kiểm soát tiếng ồn khá tốt. Những người hàng xóm đi cùng cô cũng rất có ý thức. Chỉ cần Lộc Duy liếc mắt, họ không dám làm loạn. Từng người đi rón rén cẩn thận, nhưng nghe thấy lời nhắc nhở của Lộc Duy, những người này không những không thu mình mà còn làm quá hơn. Họ được hai con quái vật nhắc nhở, biết cách đối phó cô ta rồi. Quả nhiên cô ta đã ngạo mạn đến mức muốn động vào quy tắc rồi. Tốt quá rồi, họ muốn đạp thủng sàn, khiến mặt đất rung chuyển. Đây là quyền của chúng tôi do quy tắc ban cho. Cô dám chống lại quy tắc sao? Chỉ cần Lộc Duy dám nói một câu phải, thì không còn là cuộc đấu đá nội bộ giữa các ứng cử viên nữa, mà là cô đang đấu với quy tắc của trò chơi ác mộng. Người đấu với quy tắc thì có kết cục gì tốt được? Lộc Duy không nhận ra đây là cái bẫy. Cô tức giận chống tay vào hông. Quy tắc gì mà quy tắc? Tự hào vì cây gậy lệnh hả? Công đức không quan trọng hơn cái quy tắc tồi tệ này sao? Chỉ tranh cử một quản lý, đến người cũng không muốn làm nữa hả? Lộc Duy thật sự không hiểu những người này nghĩ gì. Đây chỉ là quy tắc thử nghiệm, có thể hơn cả pháp lý và đạo đức sao? Cô nghĩ bây giờ báo cảnh sát cũng có thể đưa mấy kẻ làm loạn trật tự công cộng này đi giáo dục. Lộc Duy còn đặc biệt hỏi người ở văn phòng quản lý. Anh ta đã nói quy tắc này muốn sửa đổi là có thể. Theo hiểu biết của Lộc Duy là vậy. Vì vậy Lộc Duy bổ sung, các người quan tâm đến tờ giấy đó như vậy thì thêm vào đi. Cấm gây ồn ào trong hành lang, cô coi như để lại chút thể diện cho những người hàng xóm này. Các người muốn thế thì thuận theo các người. Vậy được chưa? Các quái vật muốn phản bác. Chúng tôi vốn dĩ không phải con người, nhưng bây giờ không phải trọng điểm. Trọng điểm là cô ta đã dẫm đạp quy tắc đến cùng rồi. Động thủ, họ không ngần ngại mà lao vào Lộc Duy. Nhìn thấy cảnh này, quản lý trong văn phòng cười lớn, rồi tiếng cười đột ngột dừng lại, vì những kẻ lao vào Lộc Duy đều ngã lăn ra đất. Lộc Duy thấy họ lao đến thì giật mình. Ôi trời, những người này còn muốn động thủ sao? Giây tiếp theo, cô thấy họ đồng loạt ngã xuống đất. Đến chuyện tự ngã thế này, Lộc Duy suýt bật cười. Đây chính là người làm, trời nhìn, sao, hai, đã nói rồi, đừng chạy nhảy, đừng chạy nhảy, không chỉ vì người khác mà còn vì chính các người. Tôi từng xem một tin tức, có người như các người làm loạn, tự gãy cổ luôn đấy. Lộc Duy nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt họ, khóe miệng cô hơi nhếch lên một chút. Hi hi, cô cố tình kể câu chuyện này để dọa họ mà. Quái vật cảm thấy sợ hãi không phải vì câu chuyện mà vì mọi thứ đang xảy ra trước mắt đều vượt quá sự hiểu biết của họ. Lộc Duy không có dấu hiệu bị trừng phạt bởi quy tắc, trong khi họ lại bị trừng phạt. Điều này có hợp lý không? Đúng vậy, những kẻ dị thường dù yếu đến đâu cũng không thể ngã trên mặt đất như thế. Họ bị trừng phạt bởi quy tắc khi đang chạy, nhưng họ không vi phạm quy tắc, trừ khi không gây ồn ào trong hành lang. Thực sự đã được thêm vào, chẳng phải như gặp quỷ sao? Ồ, họ tự là quỷ vật mà. Không sao cả, đùa thôi, sao cô ta được điều đó? Dựa vào cái gì mà làm được? Quy tắc của trò chơi ác mộng không có tự trọng sao? Hệ thống trong đầu Lộc Duy vẫn giữ im lặng. Nhìn tôi bây giờ có giống có tự trọng không? Sao có thể nói cô ấy dẫm đạp quy tắc? Khi quy tắc hạ thấp, cô ấy còn không dẫm đạp nữa mà. Thật ra hệ thống cũng không hiểu làm sao cô làm được. Trừ khi nó có được toàn quyền truy cập vào não bộ của cô. Dù sao những kẻ dị thường cần tự cầu nguyện đi. Trò chơi ác mộng vốn có vị trí siêu nhiên như một trọng tài. Hệ thống giả vờ quên chuyện suýt bị kiểm soát. Sự sợ hãi của quái vật không được giải đáp. Nhìn người trước mắt với nụ cười bí ẩn đang chơi đùa họ trong lòng bàn tay. Họ hỏi với vẻ mặt sợ hãi. Cô rốt cuộc là ai? Lộc Duy vẫy tay. Đừng hỏi tôi là ai. Tôi sẽ viết trong nhật ký của mình. Quái vật, bây giờ các người có chấp nhận quy tắc mới không? Lộc Duy lại hỏi. Họ vội gật đầu nhưng không nhịn được thì thầm. Cô có thể thay đổi quy tắc thì nói sớm đi. Vậy họ còn vật lộn gì nữa? Đến mức có thể thay đổi quy tắc, tuyệt đối không phải là thứ họ có thể đụng vào. Bây giờ chỉ là ngã nhưng cô ta đã nói. Lần tiếp theo vi phạm quy tắc, cái giá sẽ là bị gãy cổ. Ánh mắt kinh khủng của Lộc Duy quét qua. Họ nhanh chóng im lặng. Lộc Duy không khó chịu với lời họ nói mà từ lời họ. Cô nghĩ ra một số điều. Có những người khá cứng nhắc, chỉ nhận những gì ghi trên giấy. Vì vậy dù Lộc Duy nói đây là quy tắc mới, họ cũng không chấp nhận. Cũng như những người này, không chừng họ cũng không phải là người xấu, chỉ là giao tiếp có vấn đề. Vậy tại sao cô không in vài tờ rơi mới nhỉ? Mặc dù điều này hơi phiền phức nhưng có thể tránh được nhiều hiểu lầm. Điền bổ sung vào quy tắc hiện hành, đây cũng là một cách làm việc thực tế chứ. Lộc Duy nói là làm ngay. Về cơ bản cô không thay đổi nhiều nhưng có hai điều quan trọng. Thứ nhất, quy tắc hiện hành không được vi phạm pháp luật và đạo đức. Thứ hai, không cần bỏ phiếu giơ tay. Để cư dân tụ tập đến văn phòng thì quá phiền. Chỉ cần viết một tờ giấy và dán lên cửa. Sau đó để người phụ trách thu lại là được. Lộc Duy đột nhiên nhận ra có khi mình là một nhân tài trong lĩnh vực quản lý. Nhìn kìa, một thay đổi đơn giản của cô đã làm cho quy tắc quản lý trở nên chính quy và tiện lợi hơn nhiều. Hơn nữa cô cũng khá xảo quyệt khi để điều kiện nghiêng về mình. Không vi phạm đạo đức và pháp luật, những kẻ hối lộ bị loại ngay lập tức. Hi hi, văn phòng quản lý chắc có máy photocopy. Các người có thể giúp tôi photocopy rồi phát đi không? Lộc Duy nhìn vào những người hàng xóm. Những kẻ dị thường làm việc cho Lộc Duy đang mắt thấy mọi thứ xảy ra. Thay đổi quy tắc của toàn bộ chung cư còn đáng sợ hơn thay đổi quy tắc trong thang máy nhiều. Điều này càng làm họ nhận ra sức mạnh của Lộc Duy. Cũng ngầm cảm thấy may mắn vì đã bám chặt lấy cô từ sớm. Nhưng để họ đến văn phòng quản lý để in ấn, trong đó có một sự hiện diện cực mạnh, nếu không có Lộc Duy ở đó, e rằng họ sẽ bị tấn công. Hơn nữa, họ không biết sử dụng máy photocopy, chưa từng nghe làm quái vật cần kỹ năng này. Chẳng phải nói chỉ cần đủ tàn nhẫn là được sao? Trừ khi bản thân đã từng làm việc liên quan đến máy photocopy. Điều này thực sự không thuộc về kiến thức của họ, nhưng họ không dám thể hiện quá kém cỏi trước mặt Lộc Duy. Nếu không sẽ bị cô loại bỏ. Họ lắp bắp nói, có thể không đi đó được không? Chỗ đó, hơi đáng sợ, nhưng chúng tôi đảm bảo có thể dùng cách của chúng tôi để phát tờ rơi mới. Lộc Duy không nghĩ nhiều. Cô đã thấy thái độ không tốt của người trong văn phòng quản lý. Cô nghĩ họ muốn dùng máy in nhà mình. Vậy các người chịu phí rồi. Một đám quái vật nhanh chóng hành động. Không thể in được nhưng nói. Chịu phí cũng không quá đáng. Bởi vì họ dự định dùng chính máu thịt của mình để viết tờ rơi mới. Các quỷ vật trong chung cư không có nhiều lựa chọn. Hoặc trở thành vật liệu phát điện. Hoặc làm một. Thư ký, tự họ lựa chọn, may mắn thay, số quỷ tự do trong tòa nhà này không còn nhiều. Đội ngũ tranh cử của Lộc Duy càng ngày càng đông, mọi người chia nhau ra làm. Không ai chết, hiệu quả lại cao, rất nhanh chóng. Từng tờ rơi máu me hơn bản gốc đã được nhét vào từng phòng. Nhưng trong sự kinh hoàng đó lại mang một khí chất trang nghiêm kỳ lạ. Dù sao trên đó còn đặc biệt nhấn mạnh đến pháp luật. Đạo đức, nhìn qua rất đáng tin. Lý Vân rất vui mừng. Cuối cùng cô ấy đã tìm thấy bằng chứng minh oan cho Lộc Duy. Thấy chưa, nếu Lộc Duy không phải con người, sao có thể nhấn mạnh điều này? Nhìn một cái là biết, người đưa ra quy tắc mới này rất tuân thủ pháp luật. Búp bê im lặng, đại diện cho phía sau nó là Trương Hạ cũng im lặng. Mỗi phòng đều có tờ rơi, Trương Hạ cũng nhận được. Sự im lặng đó có nghĩa là, cô ấy đang nói nghiêm túc à, cảm giác nhầy nhụa của máu. Mùi hôi thối, đây là thứ mà con người có thể làm ra sao? Trương Hạ không nhịn được suy nghĩ. Nói đến mới nhớ, trong chiều không gian ác mộng này có tồn tại một thứ như pháp điển ác mộng, không, quy tắc mới này có vẻ rất hợp lý, thiên vị con người, nhưng nếu họ tuân thủ một bộ luật mà họ không biết, chắc chắn sẽ gây bất lợi lớn cho con người. Còn đạo đức, điều đó còn vô lý hơn, nhận thức về đạo đức của kẻ dị thường gần như là không có. Tuân thủ đạo đức tương đương với không tuân thủ. Nếu ngớ ngẩn nghĩ rằng đây là phúc lợi cho con người mà lơ là thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Nụ cười trên mặt Lý Vân dần trở nên lúng túng rồi không cười nổi nữa. Khụ, nghi ngờ của Trương Hạ cũng có chút lý. Cô ấy xem trên diễn đàn người chơi, cũng thấy có nhiều cảnh báo. Nhưng, đó là vì anh không hiểu Lộc Duy. Gân xanh trên trán Trương Hạ giật giật. Trước đó Lý Vân nói là hiểu rõ, bây giờ thành hiểu rồi. Còn về hậu quả của sự hiểu rõ, từ sự bế tắc giữa anh ấy và Lý Vân có thể thấy được. Đừng tưởng đổi một từ tính chất sẽ khác, tính chất đương nhiên không giống. Dù anh có thể là một người chơi kỳ cựu khá lợi hại, nhưng Lộc Duy là một người chơi cực kỳ lợi hại. Với tầm cỡ của anh, nhìn thấy những gì cô ấy làm nhưng không thể hiểu chỉ chứng minh rằng trình độ của anh chưa đủ. Lý Vân nói chắc nịch, anh có bao giờ nghĩ mình thua kém những người chơi siêu hạng ở đâu chưa? Đừng luôn nghi ngờ người khác, hãy tự phản tỉnh, nghe có vẻ có lý. Trương Hạ chìm vào suy nghĩ, kết luận là anh ấy vẫn không hiểu được. Không phải anh ấy chưa từng gặp các đại lão, nhưng chưa bao giờ gặp ai như Lộc Duy. Đợi đã, cô có hiểu không? Mặc dù đôi lúc tôi cũng không hiểu hết, nhưng tôi có thể tin tưởng cô ấy. Lý Vân nói chắc nịch, nếu cô ấy có thể hoàn toàn hiểu được thì cô ấy đã bay lên rồi. Còn cần tranh cãi với anh ấy ở đây sao? Rốt cuộc cô ấy là ai? Người quản lý trong văn phòng sắp phát điên. Hoặc có thể nói, nó đang rất sợ hãi, vì không biết từ lúc nào, Lộc Duy gần như đã thống trị toàn bộ dị thường của tòa nhà này. Nó hy vọng dùng những kẻ yếu kém để làm suy yếu cô, nhưng dường như ngược lại. Điều đó chỉ làm tăng thêm sức mạnh của cô, cộng thêm khả năng kỳ quái sửa đổi quy tắc đó. Người quản lý không có chút tự tin nào để đối đầu trực tiếp với cô ấy. Cách chương.